Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Đình đã chạy đến y, Ngôn Tuấn Hàn có chút lười nhát nhìn người trước mặt. Tuấn Hàn, ngươi còn ngủ được sao? Ta làm sao không ngủ được? Từ, Trấn Thiên hủy hôn cùng tỷ tỷ ta còn có đang trên đường đến đây à? Chu Đình nói, Ngôn Tuấn Hàn liền cười, từ Trấn Thiên đến cũng tốt, Chu Đình cũng nên nói rõ ràng rồi. Ngươi còn cười được sao? Ngươi có biết lúc ta nhận được tin tức này có bao nhiêu lo lắng không? Hắn đột nhiên hủy hôn cùng tỷ tỷ, hơn nữa còn lên đường đến đây tìm ta. Ngươi nói xem có phải Kỳ Nam truyền tin cho hắn hay không? Ngươi nghĩ thư truyền nhanh như vậy sao? Thật ra trước khi rời khỏi kinh thành ta đã gửi thư cho Từ Trấn Thiên nói rằng ngươi sẽ đi cùng ta. Cho nên ngươi mới có thể đi cùng ta, nếu không lúc đó Từ Trấn Thiên đã chạy đến kinh thành bắt ngươi trở về. Ngôn Tuấn Hàn, ngươi thế mà bán đứng bằng hữu, ngươi dám gọi tên thái tử điện hạ bộ chán sống rồi sao? Chu Đình liền nhìn bộ dạng không sợ thiên hạ loạn của Ngôn Tuấn Hàn mà không nói nên lời, tưởng y là bằng hữu tốt, nhưng xem ra hắn ngốc thật. Ngôn Tuấn Hàn và Tống Kỳ Nam có khác gì đâu, chứ đều xem trọng Từ Trấn Thiên hơn hắn. Được rồi, hắn đến đây chứng tỏ hắn đối với ngươi có tâm ý, không phải ngươi luôn mong vậy sao? Chu Đình đương nhiên mong muốn, nhưng tỷ tỷ hắn sẽ đau lòng. Hắn không muốn nhìn thấy tỷ tỷ phải đau lòng, y muốn tỷ tỷ được vui vẻ. Nhưng hắn sao lại hủy hôn cùng tỷ tỷ, không phải hắn đối với tỷ tỷ ta luôn một lòng hay sao? Ai biết được, có khi hắn nhận ra người hắn muốn thật lòng là ngươi thì sao? Chu Đình nhìn Ngôn Tuấn Hàn liền muốn đánh người, nếu y không phải thái tử điện hạ hắn nhất định sẽ ra tay đánh Ngôn Tuấn Hàn một trận. Dám bán đứng bằng hữu tốt là hắn, hơn nữa bán cho ai, không bán bán cho tên Từ Trấn Thiên cơ chứ? Ngôn Tuấn Hàn sau đó liền đuổi Chu Đình ra khỏi phòng. Tại Chính Hiên vừa đến nhìn thấy bộ dạng Chu Đình bước ra liền cười thầm, đáng đời tối ngày bám lấy Hàn Nhi của ta. Ngươi cười cái gì chứ, ta nói cho ngươi biết, tại thị vệ A ngươi một góc cũng không bằng Kỳ Nam, chẳng hiểu sao Tuấn Hàn lại thích ngươi mà không thích Kỳ Nam. Trong lúc tức giận Chu Đình liền lỡ miệng nói ra, sau đó cảm thấy mình đã nói sai rồi, e rằng lời này Ngôn Tuấn Hàn và Tống Kỳ Nam nghe được liền đánh hắn một trận mất. Tại Chính Hiên nhíu mày, Kỳ Nam bọn họ thân đến mức đó sao? Sao hắn không biết nhỉ? Nhưng nhớ lại lúc đó hắn liền cảm thấy thật sự đối với người này cần có chút đề phòng. Tại Chính Hiên mặc kệ Chu Đình liền gõ cửa phòng Ngôn Tuấn Hàn. Vào đi, tham kiến Điện Hạ. Không cần gọi ta là Điện Hạ, dù gì hiện tại tin tức truyền ra bên ngoài Thái tử Điện Hạ đã mất tích rồi. Ngôn Tuấn Hàn nói, vậy Hàn Nhi hôm nay có muốn cùng ta ra ngoài không? Không được gọi ta là Hàn Nhi, gọi là Tuấn Hàn. Được, người muốn thế nào ta liền làm theo ý người. Nhìn Ngôn Tuấn Hàn của bây giờ hắn liền mỉm cười. Lúc này Tôn Tình vừa bước đến đẩy cửa bước vào liền thấy Tại Chính Hiên. Nàng nhìn qua Điện Hạ liền cười, không lẽ đêm qua Điện Hạ và Tại Chính Hiên ở cùng sao? Còn dám suy diễn bậy bạ thì tháng này bổng lộc của ngươi giảm một nửa, chia cho Trình Nam và Hoa An. Tôn Tình liền nhìn Ngôn Tuấn Hàn nà mếu máo. Điện hạ ta đã nghĩ cái gì đâu, rõ ràng là người có tật giật mình mà. Điện hạ thật quá đáng mà. Ra ngoài chuẩn bị hai con người, ta muốn ra ngoài trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân lệnh, nhưng mà người đi cùng ai à? Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tôn Tình, nhà đầu này gần đây bắt đầu không biết phép tắc rồi. Trở về nhất định trừ hết bổng lộc của nàng, xem thử nhà đầu này còn dám như vậy không. Ta đi ra ngoài cần nói cho ngươi sao Tôn Tình? Gần đây ngươi cũng thật nhiều chuyện rồi, việc ta giao đã làm tới đâu rồi? Bẩm điện hạ, mọi việc đã như sắp xếp của người. Được rồi, đi chuẩn bị ngựa đi. Ngôn Tuấn Hàn chừng Tôn Tình ủy khuất đi ra ngoài. Điện hạ, gần đây ngươi ức hiếp ta, ta giúp người như vậy, người nỡ lòng nào ức hiếp đòi trừ bổng lộc ta? Ta đến chỗ Phan tướng quân đây không thèm đi theo người nữa. Tại Chính Hiên nhìn một màn này liền muốn cười, hắn biết Tôn Tình nghĩ gì. Nhưng nếu được như suy nghĩ của Tôn Tình hắn liền hài lòng, chỉ là đến bây giờ quan hệ của hắn và y chỉ mới tiến triển được một chút, Ngôn Tuấn Hàn không bài xích hắn cũng không dung sợ, khi ở bên cạnh hắn là hắn đã thấy an tâm rồi, mọi thứ từ từ cũng được. Tin tức Thái tử Điện Hạ mất tích nhanh chóng được truyền đến kinh thành, Ngôn Tuấn Vĩ lo lắng cho hoàng đệ của mình liền xin hoàng thượng cho mình dẫn theo người đi tìm, nhưng hoàng đế vẫn chưa đáp lại. Ngôn Tuấn Vĩ không biết đệ đệ có làm sao không, nhưng hay tin mẫu hậu vì nghe được tin này liền ngất xỉu, hắn nhanh chóng vào cung thăm người. Mẫu hậu người không sao chứ? Hoàng hậu sau khi hay tin Ngôn Tuấn Hàn bị thích khách hành thích mất tích liền ngất xỉu. Nàng sớm đã không muốn y đi đến phía nam. Ai cũng biết nơi đó là nhà mẹ của Ninh Quý Phi. Ninh Quý Phi vốn đối với nàng đối đầu. Hoàng tử của nàng ta đối với hoàng nhi của nàng căm ghét, làm sao có thể để hàn nhi của nàng bình yên được chứ? Vĩ Nhi, đã có tin tức gì của hàn nhi chưa? Ta lo lắng hàn nhi không biết bây giờ đã như thế nào. Mẫu hậu người đừng lo lắng, ta đã dâng tấu lên phụ hoàng xin người cho ta dẫn người đi đến phía nam tìm kiếm tin tức đệ đệ, nhưng phụ hoàng vẫn chưa duyệt cho ta. Không được, nơi đó là nhà mẹ của Ninh Quý Phi, nàng ta sớm đã cùng ta ở hậu cung đối đầu. Hàn nhi chưa đến phía nam trên đường đã bị tập kích, nếu như ngươi cũng đi, xảy ra chuyện gì mẫu hậu làm sao chịu được chứ? Ngôn Tuấn Vĩ biết, nhưng hắn lo lắng cho đệ đệ của mình. Rõ ràng Tại Chính Hiên đã nói sẽ bảo vệ đệ đệ mình, nhưng nhìn xem bây giờ bọn họ đều cùng nhau mất tích như vậy, hắn không lo sao được chứ? Hơn nữa trên triều môn Đình Anh liên tục cùng hắn đối đấu, nếu lần này Ngôn Tuấn Hàn không bình an trở về, e rằng vị trí thái tử chắc chắn phải chọn người khác. Nhưng trong tất cả hoàng tử người khiến phụ hoàng hài lòng sao hàn nhi thì chỉ có hắn và Ngôn Đình Anh. Cách chương.